Gia Miện Vi Vương, tác giả, Odin Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 331, chương 334, kế hoạch thành công. An Thụy Đạt không có phủ nhận, hiện tại nàng là chúng ta cùng chung địch nhân. Chúng ta có cùng chung mục tiêu, chí ít trước mắt là như thế này. Ngươi cứ nói đi, tin tưởng ngươi nhất định cũng không muốn nhìn thấy hắn trở thành thống trị thiên đường cùng địa ngục chi phối. Không không không, đừng hiểu lầm, ta rất tình nguyện trông thấy xảy ra chuyện như vậy. Thiên đường cùng địa ngục cho các ngươi thần bí tổ chức lực lượng. Nếu như Ghi Lâu có thể đánh bại thiên đường cùng địa ngục, mang ý nghĩa thần bí tổ chức đem không còn tồn tại. Như vậy ta đối phó các ngươi sẽ trở nên càng thêm dung dịch. Đường Ninh dùng trả lời như vậy đến kiếm lấy càng nhiều điều kiện. An Thụy Đạt sắc mặt khó coi, trong lòng mắng trước mặt người trẻ tuổi, ngoài miệng lại cầu khẩn nói, chỉ cần ngươi nguyện ý giúp ta, có thể xách ra bất kỳ điều kiện gì. Phi thường tốt, ngươi phải giúp ta tiến vào Khoa Lana đảo. Ta muốn điều kiện như vậy đối với ngươi mà nói là chuyện tốt. Có lẽ ta sẽ chết ở nơi đó. Ngươi biết nơi đó đến cỡ nào hung hiểm. Đường Ninh nói ra điều kiện. Có người muốn chủ động tiến vào Khoa Lana đảo. Cỡ nào thần kỳ thỉnh cầu. An Thụy Đạt đương nhiên hy vọng cái này vị trẻ tuổi có thể chết ở chỗ này. Cái này là tử vong thiên đường. Được xưng là địa ngục nhân gian. Không có vấn đề. Khác chỉ nói ngoài miệng, ngươi đến lấy ra chút thực chất tính đồ vật để chứng minh ngươi hội làm tròn lời hứa. Đường Ninh sẽ không dễ dàng tin tưởng vị này giảo hoạt giáo hoàng. Giáo hoàng rất mau ra có được cụ thể thủ dụ, hiện tại ngươi thấy được. Ta là chăm chú, chúng ta nên đem nhiều thời gian hơn dùng tại đối phó Ghi Lâu bên trên. Ta đã nghĩ đến hoàn mỹ, biện pháp. Đường Ninh rất lợi hại có nắm chắc, bất quá ngươi đến trợ giúp ta hoàn thành cái này điều kiện. Ít nhất phải tìm cho ta đến một số ma pháp tài liệu. Muốn đem trái tim đưa vào Ghi Lâu thân thể, nhất định phải lặng yên không tiếng động. Một loại đặc thù dược tề cũng có thể làm đến. Vô luận bất luận cái gì ma pháp tài liệu, đối với giáo đình tới nói sẽ không có vấn đề gì. Dùng những cái này giáo đình cung cấp tài liệu, Đường Ninh rất nhanh luyện chế ra loại này đặc thù dược tề. Cũng đem trái tim kia để vào đến loại dược thủy này trong. Đưa cho đối phương, tiếp xuống liền phải xem ngươi rồi. An Thụy Đạt kiến thức người trẻ tuổi điều. Chế dược tề mức độ, tốc độ rất nhanh, thủ pháp tương đối thành thục. So một số tối đỉnh cấp luyện kim thuật sư còn cao siêu hơn. Dạng này người trẻ tuổi tiến vào Khoa Lana đảo, từ người ở đó đi đối phó không thể tốt hơn. Đương nhiên trọng yếu nhất chính là hắn phải nghĩ biện pháp nhượng Ghi Lâu uống hết loại thuốc này mới được. Từ La Habana thành giáo đường thoát đi, Ghi Lâu phi nước đại ở trong vùng hoang dã, thân thể vết thương tốc độ khép lại rất chậm. Tên kia thiên đường thủ hộ giả linh hồn khu trục lưu lại hậu di chứng nhượng hắn tương đối khó chịu. Muốn khôi phục vết thương nhất định phải chờ đợi tương đối dài một đoạn thời gian. Đương nhiên, tốt nhất dưỡng thương tràng sở là Thánh Thành. Nơi đó An Thụy Đạt hội cung cấp hết thảy dưỡng thương điều kiện. Có thể giúp hắn giải quyết trên thân thể hậu di chứng. Liên tục bôn ba một ngày một đêm. Dùng tốc độ nhanh nhất đi tới Thánh Thành, hiện tại nàng thậm chí vô pháp phát động truyền tống môn. Chỉ có thể đi bộ tiến vào đại giáo đường. Đương nhiên hắn được làm một số ngụy trang, ít nhất phải ngụy trang thành hình người. Coi như thế hắn vẫn như cũ bị ngăn ở đại giáo đường bên ngoài. Không có giáo hoàng bệ hạ triệu hoán, bất kỳ người nào đều không cho phép tùy ý tiến vào đại giáo đường. Chịu đựng kịch liệt đau nhức, Ghi Lâu hướng đại giáo đường thần chức nhân viên nộ hống, ngu xuẩn. Ta là giáo hoàng An Thụy Đạt bằng hữu, nhanh lên nói cho hắn biết. Thánh đường xuất động thánh kỵ sĩ, đem Ghi Lâu tóm lấy, hắn cũng không có phản kháng. bởi vì khả năng này là nhanh nhất nhìn thấy An Thụy đạt biện pháp. Hắn được đưa tới trong đại lao, có người đem chuyện nào nói cho An Thụy Đạt. An Thụy Đạt đã hiểu là chuyện gì xảy ra, lập tức để cho người ta đem bị bắt được Ghi Lâu dẫn tới trong phòng khách. Chờ đến những người khác lui xuống đi về sau, hắn quỳ trên mặt đất hành lễ, thủ lĩnh, làm như vậy cũng là vì che giấu tai mắt người. Ghi Lâu đối với những chuyện nhỏ nhặt này không quan tâm, khôi phục liễu nguyên bắt đầu bộ dáng, vết thương trên người vẫn chưa khép lại. Hắn ngược lại ở trên ghế salon, nhìn lấy chiến tranh quyết tâm kẽ nứt, sắc mặt tái nhợt, người phải nghĩ biện pháp để cho ta mau chóng khỏi hẳn. Bắt mắt vết thương đã sinh mủ, thiếu một cái cánh tay, trên bờ vai vết thương bắt mắt, Ghi Lâu thụ thương, hơn nữa thoạt nhìn thương thế không nhẹ. An Thụy Đạt trong lòng cười trộm, bất quá đồng dạng lo lắng. Vị kia giáo đình phản đồ cường đại như thế, nếu như còn sống đồng dạng khó giải quyết. Hắn đến mau chóng biết được song phương đại chiến kết quả là cái gì. Bưng lên một chén nước, kết quả thế nào? Ghi Lâu ngẩng đầu nhìn An Thụy Đạt. Hắn đang suy nghĩ là có nên hay không đem liên quan tới thánh kỵ sĩ thân phận chân thật nói cho đối phương biết, có lẽ chuyện này hẳn là bị giấu giếm xuống tới. Chúng ta đại chiến qua, song phương đều thụ thương, nhưng thương thế của hắn rõ ràng so ta muốn nghiêm trọng hơn. Cũng có lẽ bây giờ hắn đã chết, nếu như nói thánh kỵ sĩ thực lực trên mình, giảo hoạt An Thụy Đạt nhất định sẽ có chút làm loạn ý đồ. Tỉ như qua cùng vị kia thánh kỵ sĩ đạt thành hiệp nghị, đối phó chính mình, dù sao đối với vị này giáo hoàng tới nói. Trước mắt chính mình muốn so tên kia thánh kỵ sĩ uy hiếp càng lớn. Nếu như chính hắn nhất định sẽ làm như vậy. Thánh kỵ sĩ chết rồi, An Thụy Đạt thiếu một vị địch nhân, chí ít giải quyết trước mặt Ghi Lâu, sau đó đem tên kia người trẻ tuổi đưa đến Khoa La Na đảo. Hắn nhất định sẽ chết ở nơi đó, hết thảy đều sẽ kết thúc. Hắn nghĩ như vậy, đưa tay muốn đụng vào vết thương, lại bị Ghi Lâu ngăn lại, có chút xấu hổ, đừng lo lắng, ta chỉ là muốn kiểm tra vết thương của ngài thế, làm cho đối phương buông lỏng cảnh giác. An Thụy Đạt đưa tay thăm dò vết thương, là trái tim vị trí, nếu như Ghi Lâu trái tim không có bởi vì là thiên đường cùng địa ngục lực lượng mà làm đào đi. Như vậy hiện tại Ghi Lâu đã là người chết, kiểm tra xong thương thế. Hắn giả ra quan tâm bộ dáng, vết thương của ngài thế khá là nghiêm trọng. Bất quá ta có biện pháp. Hắn tự mình đi trong phòng ngủ từ một chỗ bí mật trong ngăn kéo nhỏ xuất ra một bình dược tề, kim sắc dược tề, dùng thánh quang ngưng luyện mà thành thánh dược chữa thương. Dùng 20 năm tâm huyết mới luyện chế ra đến, vốn là lưu cho mình tại gặp gỡ cực độ thời điểm nguy hiểm sử dụng. Bây giờ nhìn lại muốn sớm lấy ra, về sau lại từ bên cạnh cầm lấy cái này bình người trẻ tuổi luyện chế dược tề, chuẩn bị trộn lẫn cùng một chỗ, nhưng hắn có thêm một cái tâm nhãn, kết thúc loại này nghĩ, giảo hoạt Ghi Lâu nhất định sẽ không dễ dàng tin tưởng mình. Ngồi ở trên ghế salon, lấy tay chậm rãi giải khai chiến tranh quyết tâm, vết thương tại bụng kéo dài tương đối dài một khoảng cách. Cơ hồ từ ở ngực lan tràn đến phần eo, nhìn thấy mà giật mình, hắn thề, nhất định phải báo thù. Bên cạnh truyền đến tiếng bước chân, hắn vội vàng đem chiến tranh quyết tâm một lần nữa buộc lên nút thắt. An Thụy Đạt nã lấy hai cái màu đen chén nhỏ cùng một cái kim sắc bình thuốc. Đi tới gần, sau đó rót một chén đầy tới, đây là dùng thánh quang ngưng luyện mà thành dược tề. Có thể làm cho bất luận cái gì vết thương nhanh chóng khép lại. Đối với ngài thương thế khôi phục sẽ có trợ giúp thật lớn. Ghi Lâu nhìn qua đưa tới hắc sắc cái chén, đưa tay đẩy ra, người hẳn là trước thay ta thử một chút hiệu quả. An Thụy Đạt lại hướng phía một, cái khác hắc sắc trong chén ngược lại một chút, sau đó ngay trước Ghi Lâu mặt uống vào. thân thể của hắn bắt đầu lấp lóe kim sắc quang mang. Dung Nhan trẻ mấy tuổi, ngài nhìn một cái, không có bất cứ vấn đề gì. Ghi Lâu lúc này mới cầm lấy cái viên kia hắc sắc cái chén uống vào. Thể nội tựa hồ có cái gì tại sinh trưởng, là trái tim vị trí. Nhíu mày, trong cơ thể của ta tựa hồ có cái gì tái sinh dài. Đừng lo lắng, đây là vết thương khép lại dấu hiệu. Loại thuốc này sẽ để cho thể nội tổ chức nhanh chóng sinh trưởng, nhượng tử vong tổ chức phục sinh. An Đụy Đạt giải thích. Nội tâm của hắn lại đang cười trộm. Trước đó hắn đem người trẻ tuổi luyện chế dược tề ngã xuống một cái hắc sắc trong chén, mà không phải đổ vào thuốc chữa thương tề trong. Dạng này loại dược tề này liền sẽ không bị chính mình ăn vào, cũng có thể miễn trừ Ghi Lâu cảnh giác. Mà Đường Ninh trước đó lợi dụng dược tề đem trái tim kia biến thành vô sắc vô vị dược tề một bộ phận. Chỉ cần ăn vào dược tề, liền có thể nhượng trái tim kia tại thể nội dần dần khôi phục, cho đến hoàn toàn mọc ra. Dược tề nhượng vết thương lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khôi phục. Linh hồn khu trục tạo thành ảnh hưởng cũng dần dần biến mất. Biến mất cánh tay từ trên bờ vai dọc theo người ra ngoài. Mới tinh cánh tay so với ban đầu cường tráng hơn hữu lực. Rất nhanh hắn khôi phục bình thường. Chỉ là chiến tranh quyết tâm xuất hiện một cái khe. Hắn nắm chặt quyền đầu, An Thụy Đạt. Nhanh phái người qua La Habana thành nghe ngóng liên quan tới thánh kỵ sĩ thi thể. Nếu như không có thi thể, mang ý nghĩa đối phương cũng chưa chết. Uy hiếp y nguyên tồn tại. Đương nhiên bản thân hắn đến tiến về Hắc Thiết Đại Lục, trước giải quyết nơi đó vấn đề mới được. Làm Ghi Lâu rời đi về sau, An Thụy Đạt hưng phấn cuồng tiếu. Hắn lập tức hướng về phía trước hướng Hắc Thiết Đại Lục người trẻ tuổi đi một phong thư. Cáo chi đối phương hết thảy đều tương đương thuận lợi. Nhưng rất nhanh truyền đến một cái tin nhượng hắn hưng phấn bị khủng hoảng thay thế. La Habana thành giáo đường bị thiêu hủy. Vị kia thánh kỵ sĩ còn sống, cũng chưa chết. Hắn ngồi liệt ở trên ghế salon xuất thần. Chiến tranh đến cuối cùng giai đoạn. Chiến tranh động viên đã kết thúc. Vô luận là máu tươi thị tộc tuổi trẻ thú người vẫn là Gru khắc thị tộc tuổi trẻ thú nhân này dấn thân vào đến chiến trường. Độc hạt quân đoàn cùng tà ác thánh giáp trùng quân đoàn đã đến Hắc Thiết thành dưới. Hiện tại Hắc Thiết thành một lần nữa trở nên quạnh quẽ. Những cái kia nhân loại các thương nhân từ trên báo chí thấy được quyết chiến nhắc nhở, nhào nhào sớm rời đi. Chiến tranh mê vụ phiêu phù ở bầu trời, nhượng thế giới trở nên tối tăm. Nghị chính thính bên trong A Lỗ Wilker đem quyền lực chuyển giao cho Long Đa. Nghi thức về sau nâng lên cự phủ rời đi nơi này. Trùng trùng điệp điệp thú nhân đại quân leo lên Hắc Thiết thành cao lớn thành tường. Tòa này sở hữu nhiều năm lịch sử thể chữ đậm nét đại lục thành thị thành tường đủ rất cao to. Thú nhân dùng mấy trăm năm kiến tạo tòa thành thị này. Nhượng tòa thành thị này bị phá hủy, mang ý nghĩa thú nhân lịch sử cùng văn minh chung kết. Trước lúc này nhận được đến từ giáo đình tin, An Nghị đạt thành công. Ghi Lâu trái tim một lần nữa về tới thể nội, ý vị này hắn có thể bị đánh giết, hết thảy chỉ còn lại có một hạng không xác định nhân tố. Cự lự sẽ hay không gia nhập vào trong cuộc chiến tranh này đến. Phổ thông siêu tự nhiên lực lượng không phải là Gai Long bán thần chi lực đối thủ. Không lâu sau đó dưới đầu thành hiện đầy độc hạt quân đoàn cùng tà ác thánh giáp trùng quân đoàn. Lớn nhất làm cho người cảm thấy hoảng sợ chính là những cái kia Mạc Ti Mạc Nhân chiến sĩ linh hồn. Thân hình cao lớn, khổng vũ hữu lực, thú nhân không có cách nào giết chết linh hồn, mà lại những cái kia linh hồn có thể không nhìn cao lớn thành tường. Hiện tại Mạc Ti chớ đại quân người rõ ràng muốn so đã từng càng cường đại hơn. Đứng tại trên đầu thành, Đường Ninh nhìn qua chiến tranh mê vụ. Nếu như chiến tranh bắt đầu, cử ông không có hiện thân thể, hắn liền đến tự mình động thủ. Đây là cực kỳ hành động, mạo hiểm, nhưng không thể không như thế. Ghi lâu cưỡi linh hồn chiến mã, đến từ Marty chớ người nuôi nhốt chiến mã. Nhìn qua trên đầu thành thú nhân binh lính, hắn nắm dây cương ra khỏi hàng, đi vào dưới đầu thành, cùng A Lỗ Wilker bốn mắt nhìn nhau, kẻ phản bội không xứng đứng tại Hắc Thiết Thành bên trên. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.